One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1557, chương 231, oanh động. Đi bộ vượt qua vong linh eo biển. Đánh giết thiên dực ma cầm 500 đầu. Đồ diệt chỗ thần giới. Thiên dực ma cầm bộ lạc. Này bộ lạc như vậy diệt tuyệt. Liên tục không ngừng. Cái này đến cái khác. Hư thần giới các nơi, ghi chép bia đá như nấm mọc sau mưa măng. Từng dãy xuất hiện, các nơi chú ý ghi chép bia đá các chủng tộc cường giả. Lập tức trợn tròn mắt, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mới ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ công phu, liền liên tiếp phá 3 cái ghi chép, với lại độ khó cũng đều không thấp. Có người nói nhỏ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mọi người chung quanh cùng nhau gật đầu, rất là đồng ý, nhìn xem san sát ghi chép trên tấm bia đá cái tên đó. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, bội phục không thôi. Vong linh eo biển, ta nhớ được đó là sơ thủy địa một mảnh tuyệt địa a. Rất nhiều người tình nguyện quấn đường xa, cũng xưa nay không nguyện ý từ nơi đó qua, há lại chỉ có từng đó a. Vong linh eo biển là tuyệt địa, đi vào nhiều tiểu tử bao nhiêu, nếu như không có cường đại bảo lại bản thân, hoặc là đặc thù lâu thuyền, căn bản không qua được. Đi bộ, từ xưa đến nay, còn không người thành công qua đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau châu đầu ghé tai, chỉ vào chung quanh bia đá, không được tán thưởng, trong mắt vẻ kinh hãi liền chưa từng có xuống dưới qua. Chỉ thấy chung quanh mấy chục khối ghi chép trên tấm bia đá. Hàng ngũ nhứ nhất tất cả đều viết Bạch Viêm đại danh. Bọn hắn quả thực là bị Bạch Viêm cho dọa. Vong linh eo biển cái kia chính là sơ thủy địa hoàn toàn xứng đáng tuyệt địa. Liền xem như ngồi đặc thù lâu thuyền hoặc là bảo cụ. Cũng có rất ít nhân hùng thành công vượt qua nơi đó. Chớ nói chi là đi bộ. Trước kia có mấy cái quật cường quỷ xui xẻo thử qua. Kết quả đạp mạnh tiến vong linh eo biển bên trong, liền trực tiếp bị chìm, ngay cả cái cua đều không có thể bốc lên đến. Đại ma vương hắn, đến tột cùng là làm sao làm được? Rất nhiều người đều nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ về phần thiên dực ma cầm bộ lạc hủy diệt. Đám người ngược lại là chẳng phải thượng thiên cánh ma cầm bộ lạc sinh hoạt tại vong linh eo biển. Bên trong là hư thần giới tự chủ biến hóa ra nguyên thủy tộc đàn. Xem như sơ thủy địa một phương bá chủ, rất nhiều cưỡi lâu thuyền muốn vượt qua vong linh eo biển ra hỏa. Liền là đưa tại bọn này thiên dực hộp ma trong tay. Nhưng là, như là thuần huyết sinh linh một loại, mượn nhờ đạo cụ. Là hoàn toàn có thể ngạnh kháng thiên dực ma cầm bộ lạc chặn đánh. Vượt qua vong linh eo biển, đại ma vương đã có năng lực đi bộ chảy qua vong linh eo biển. Lại lập tức phá nhiều như vậy ghi chép. Hắn thực lực bản thân khẳng định cũng không thấp. Tuyệt đối là người cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất đám kia thiên tài. Đám người sớm đã ở trong lòng chấp nhận Bạch Viêm yêu nghiệt. Hủy diệt thiên dực ma cầm bộ lạc, cái này tại mọi người nhìn lại hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Lão đại tốc độ cũng quá nhanh, xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Thạch Ngô nắm tay, trong mắt giấy lên đấu trí, nhìn lên trước mặt ma linh hồ, mặt hồ xanh lam trong suốt, ba quang lân hồ, trên mặt nước có sương mù không khí, tựa như tiên cảnh, liền từ nơi này ra tay a. Ta ngược lại muốn xem, có thể hay không giống lão đại như thế, trực tiếp đồ diệt một cái tộc đàn. Thạch Hạo con mắt ùng ụp ụp loạn chuyển, quyết định chủ ý. Ma Linh Hồ cùng Thạch Nghị quan hệ mật thiết, bên trong có thuần huyết sinh linh, thế lực khổng lồ, Ma Linh Hồ bên trong cao thủ đông đảo. Thạch Hạo biết phải giống như Bạch Viêm trực tiếp đồ diệt thiên dực ma cầm bộ lạc. Trực tiếp đem ma linh hồ tại hư thần giới căn cơ một nồi bưng không thực tế. Nhưng chỉ cần để Thạch Nghị cảm giác biệt khuất, cái kia chính là đáng giá. Dầm dầm dầm. Thạch Hạo một quyền đập nện giống mặt hồ. Sóng nước xoay tròn, kích thích cao mấy trăm thước bọt nước, mang theo uy thế ngập trời, cuồn cuộn hướng về Ma Linh Hồ Sơn Môn nghiền ép lên đi. Nguy nga môn trong lâu, bóng người trùng điệp, phát ra khí tức cường đại, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Di Phương tiểu quỷ, dám can đảm đến ta Ma Linh Hồ Dương Oai. Xông lên phía trước nhất một người trung niên, lúc này mở miệng, chợt quát một tiếng, trợn mắt nhìn xem Thạch Hạo. Cái này, tựa như là Thạch Hạo, cái kia Hùng hài tử. Bên cạnh một người trẻ tuổi lúc này mở miệng, Bạch Viêm đi vũ tộc náo qua một trận về sau, cũng không lâu lắm, Thạch Hạo ra ra đại ma thần, cùng Thạch Hạo bản thân, lại lần lượt đi vũ tộc quét sạch một vòng. Thạch Hạo đi một lần kia, vừa vặn đụng phải một cái Ma Linh Hồ tôn giả, trải qua chiến đấu phía dưới đem nó chém giết, dĩ nhiên là hắn. Trung niên nhân trong mắt phun lửa, đây chính là một tên tôn giả a. Cho dù là đối bọn hắn Ma Linh Hồ tới nói, tổn thất một tên tôn giả cũng đầy đủ đau lòng một đoạn thời gian. Tiểu tử, để mạng lại. Trung niên nhân vô cùng phẫn nộ, tức sùi bọt mép, tế ra phù văn vào đầu hướng phía Thạch Hạo phủ xuống. Cái kia thế nhưng là Hùng hài tử a. Người trẻ tuổi ngơ ngác nói, Hùng hài tử vô địch cùng cảnh giới. Trung niên nhân dạng này lỗ mãng đụng vào, không phải muốn bị đánh sao? Quả nhiên, sau một khắc, phù văn bộc phát, Thạch Hạo mái tóc đen nhánh, lúc này bị gió thổi lên. Hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt đem trung niên nhân bước lui ra thật xa, không, nửa người nửa trung. Ngươi không phải thuần huyết sinh vật, đi tìm thuần huyết đến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thạch Hạo nói như thế, rất là không kiên nhẫn, coi như không thể toàn diệt Ma Linh Hồ, hắn cũng muốn diệt mấy cái thuần huyết mới được, không phải đều có lỗi với hắn đại ma vương tiểu đệ thân phận. Bạch Viêm đều mạnh như vậy nghịch thiên, hắn cái này làm tiểu đệ, sao có thể đồ ăn đâu. Ngươi, trung niên nhân khó thở, thẹn quá hóa giận, nhưng nắm đấm của hắn nắm chặt, không lâu nhưng lại buông xuống. Không khác, Thạch Hạo nói là tình hình thực tế. Hắn xác thực so Thạch Hạo kém quá xa, chí ít tại hóa linh cảnh này cấp độ, hai người chênh lệch không phải một chút điểm. Phương xa bóng người trùng điệp, lại có mấy bóng người hướng về bên này chạy đến. Uy áp rất nặng, xem xét liền so lúc trước tới cái này một đợt mạnh hơn không ít. Thuần huyết sinh linh, Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời trực tiếp hít đi lên. Ven đường căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trung niên nhân kia. Trước tiên nhận ra Thạch Hạo người trẻ tuổi cười khổ, thực lực của bọn hắn quá thấp, căn bản dẫn không dậy nổi người ta coi trọng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Trung niên nhân thì là tức giận đến bạo khiêu, muốn rách cả mí mắt, rất là nổi giận. Phù văn phóng lên tận trời, sóng lớn ngập trời, nơi này rất nhanh xảy ra chiến đấu, đại chiến bộc phát, động tĩnh rất lớn, kinh động đến Thái Cổ Thần Sơn phiến địa vực này không ít người. Sơ thủy địa bên trong, Bạch Viêm một nhóm đứng tại một mảnh cuồn cuộn lấy màu đen bên bờ biển. Âm phong trận trận, thỉnh thoảng muốn thê lương bi thảm truyền ra. Nước chất đen chìm, tựa như muốn đem người nuốt hút đi vào. Ai ra, kém chút gãy ở nơi này. Độc giác nhân hùng nói thầm, nhìn lên trước mặt hắc sắc hải dương, lòng còn sợ hãi, đây là cái gì biển? Quá tà môn, liền ngay cả vốn cũng vô pháp từ nó bên trên bay qua. Kim Sí Đại Bằng cũng nói thầm, lúc này nó không ngừng vẫy cánh, mảy may là muốn duy nhất một lần bay cái đủ, đền bù trước đó không thể bay phiền muộn. Viêm, ngươi không sao chứ? Vũ Tử Mạch lấy ra một tờ khăn tay, cẩn thận cho Bạch Viêm sát mồ hôi, lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Bạch Viêm lăn lộn không thèm để ý nói, Bất quá hắn lần này lại là không cùng IBM nhóm thay thế. Có giai nhân quan tâm, hiện tại lại không cần lập tức đầu nhập chiến đấu. Bạch Viêm ngược lại cũng không để ý chậm rãi khôi phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.